Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi nhìn thấy thật bình thường. Nàng khẳng định không sửa qua mũi. Miệng không lớn không nhỏ. Nàng khẳng định không bơm môi. Quần áo nhìn sạch sẽ, nhưng làn da không sạch sẽ. Nhìn giống như không có tắm rửa qua. Chủ yếu chính là, hắn còn nhìn thấy được ghen cùng nước mũi. Cút xuống đi. Lúc ấy Lý Quý Dương liền nổi giận. Nữ nhân không biết giữ gìn sạch sẽ như vậy, làm sao nuôi nấng nhi đồng. Nữ nhân bị hù dọa tè ra quần bò đi. Quản gia không dám thở mạnh. Chủ nhân tức giận. Hiện tại thiếu gia chính là chủ nhân Lý Gia Trang. Ai biết thiếu gia này có tính tình thế nào chứ? Quản gia đem toàn bộ nữ nhân có sữa đều tập trung lại. Ta tự mình chọn, nãi mẫu cho tiểu thiếu gia. Sẽ không bạc đãi nãi mẫu. Lý Quý Dương nhu nhu chán. Làm cho quản gia chọn. Hắn cũng tin không nổi. Dạ, quản gia cũng chạy. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Triều hư. 2. Toàn cầu xâm nhập. 3. Cô vợ mẹ tôi chọn. 4. Trùng sinh cua đổ phản diện bệnh kiều. Ra vẻ nổi giận cũng thật hữu hiệu a. Lý Quý Dương giả bộ bình tĩnh. Trên thực tế tay ôm nhi đồng đều run run. Sợ bị người nhìn ra chỗ không ổn. Quản gia làm việc thật lưu loát. Không lâu trong viện liền đứng hơn 30 nữ nhân. Mỗi người đều có sữa. Lý Quý Dương đem nhi đồng tạm thời bỏ vào trong giường đông bàng nội. Gói kỹ lưỡng. Chính mình tản bộ đi ra ngoài. Nhìn thấy ba hàng nữ nhân đang đứng. Bình tĩnh bưng cái giá nhất nhất đi qua trước mặt các nàng. Này không được. Làn da quá đen. Này cũng không được. Tay quá thô. Này càng không được. Trong móng tay còn dính đất đâu. Cái kia không được. Tuổi tác quá lớn. Cái kia cũng không được. Ngực quá nhỏ. Cái kia càng không được. Quần áo trên người còn có mùi thiêu. Đến người cuối cùng. Lý Quý Dương híp mắt. Nữ nhân này một thân quần áo màu trắng. Tóc lưu loát buộc sau người. Cả người thật sạch sẽ. Không có ghen cùng nước mũi. Ngẩng đầu lên. Lý Quý Dương muốn nhìn xem hình dáng của nữ nhân này. Hắn còn rất tò mò đối với nữ nhân Tần Quốc. Lão Tổ Tông có hình dáng thế nào nha? Mới có nhiều tuấn nam mỹ nữ đời sau như thế đây. Nữ nhân ngẩng đầu lên. Ánh mắt không nhìn thẳng Lý Quý Dương. Không được chủ nhân cho phép. Nhìn thẳng chủ nhân chính là tội chết. Làn da của nữ nhân này trắng nõn một ít. Diện mạo tuy rằng không xuất chúng. Đối với Lý Quý Dương đã quen nhìn thấy đủ loại mỹ nữ nhân tạo mà nói. Loại xinh đẹp này ngay cả ban hoa của lớp hắn cũng không bằng. Càng đừng nói là cấp bậc hệ hoa cùng hoa hậu giảng đường. Và lại khảo cổ hệ có mấy mỹ nữ. Nàng chỉ thắng ở thiên nhiên. Sạch sẽ, miễn cưỡng xem như thanh tú. Một thiếu phụ mắt một mí thanh tú. Gọi là gì? Lý Quý Dương cảm thấy nàng còn có thể. Ít nhất trên người không có mùi gì. Người nhìn thấy cũng rất sạch sẽ. Lan, lan của hoa lan. Nữ nhân yếu ớt đáp. Ân, sau này phụ trách nuôi nấng tiểu thiếu gia. Sau này gọi là lan nãi mẫu. Lý Quý Dương rốt cục lựa chọn nãi mẫu thích hợp. Dạ, lan nãi mẫu trực tiếp quỳ xuống đất phục lại. Dập đầu muốn vang ầm ầm. Thật kích động. Kích động đều muốn khóc. Lý Quý Dương nhìn nàng kích động như vậy để làm gì? Hắn khó hiểu nhìn quản gia. Quản gia lập tức tới gần nhỏ giọng nói. Nàng vốn mới sinh nhi đồng. Mới hơn một tháng. Nhi đồng chết yểu. Cũng không biết ai nói nàng điềm xấu. Nhà chồng không muốn nàng. Hơn nữa nàng còn là hình dạng kia. Lão. Khụ khụ. Cũng không thích nàng. Đang định rửa sạch sẽ xách đi ra ngoài bán đâu. Có thể không bị bán. Đương nhiên cao hứng. Có thể nuôi nấng tiểu thiếu gia. Càng cao hứng. Sau này nàng có núi dựa. Liều mạng cao hứng đều đáng giá. Nga. Là một số khổ. Nhưng lời cần nói Lý Quý Dương vẫn nói trước. Sau này ta sẽ đem tiểu thiếu gia giao ngươi đút sữa. Việc ăn uống của hắn ngươi đều phải chiếu cố cho tốt. Hắn tốt. Ngươi tốt. Nếu hắn có điểm nào không tốt. Người cũng sẽ không xong. Mặc dù là hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn cũng không muốn tiểu búp bê gặp tội gì. Vốn đã đủ đáng thương. đầu thai ở thời đại không được bảo đảm này. Nếu còn không có ai tận tâm chiếu cố, sớm muộn chỉ có mạng chết yểu. Dạ, Lan nãi mẫu vô cùng sợ hãi run rẩy lên. Nàng sợ bị người bán đi. Như nàng vậy, nơi đi cuối cùng cũng chỉ là vú già hạ đẳng mà thôi. Càng kém hơn là đi sướng lều. Sống không bằng chết. Trong phòng nhi đồng đã tỉnh, bắt đầu ậm ừ kêu lên. Đi theo ta xem tiểu thiếu gia. Lý Quý Dương khoát tay áo, ý bảo quản gia cho mọi người tan. Sau đó tự mình đi vào phòng. Tiểu tử kia quả nhiên tỉnh, quay tròn mắt to nhìn hắn. Trong ánh mắt đen sẫm ảnh ngược lại thân ảnh của Lý Quý Dương, nhưng theo sau lại bị Lan nãi mẫu thay thế. Lan nãi mẫu không hổ là nữ nhân từng có nhi đồng. Có lẽ trời sinh mẫu thân liền biết mang nhi đồng. Sờ sờ, phát hiện là đái. Nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm theo một cái rổ tiến vào. Đây là đồ vật đặt chỗ lão phụ nhân trước kia. Nguyên lai chính là một ít bố mềm mại sạch sẽ. Xem như là giấy lụa thay tã lót thời kỳ sớm nhất cho trẻ em. Đổi xong lại để sang một bên. Bắt đầu cởi áo của mình. Lý Quý Dương vừa nhìn thấy liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Đây là muốn cho bú sữa. Hắn xem không thích hợp. Bên ngoài quản gia đuổi đi đám nữ nhân. Vừa nghiêng đầu, chủ nhân chạy tới. Chủ nhân, quản gia thay đổi xưng hô. Đừng, Lý Quý Dương toàn thân run lên. Nói, sau này không được kêu chủ nhân. Biết không, nếu là một em gái còn hoàn hảo. Một trung niên đại thúc A-dua kêu chủ nhân, ai chịu nổi. Vậy, quan nhân, quản gia lại thay đổi một loại xưng hô, kêu thiếu gia đi, sau này gọi nhi đồng là tiểu thiếu gia. Lý Quý Dương đau đầu, tuy rằng gọi thiếu gia cũng thật theo chế độ phong kiến, nhưng vẫn tốt hơn gọi chủ nhân. Tuy rằng Tần Triều còn chưa có xưng hô thiếu gia, nhưng nếu kêu là quan nhân, sẽ làm cho hắn nhớ tới Tây Môn Khánh. Dạ, thiếu gia, quản gia lập tức an bài người đi truyền đạt. Sau này chủ nhân chính là thiếu gia, nhi đồng là tiểu thiếu gia. Khụ khụ, Lý Quý Dương ho nhẹ một tiếng. Dàn xếp tốt cho mẫu thân chưa? Đã dàn xếp tốt lắm. Sau khi phá mộ, cùng lão chủ nhân hợp táng. Quản gia đứng thẳng, khuôn mặt cũng không có bi thương. Lý Quý Dương nhu nhu mũi. Thời đại này người Tần là không sợ chết. Không chỉ là người Tần, toàn bộ người của các quốc gia đều xem chết như là sinh. Được, mau chóng làm thỏa đáng đi. Người cũng biết, ta vừa trở về, việc trong nhà còn chưa rõ ràng, mẫu thân lại đã đi. Quản gia tha thứ nhiều hơn. Kỳ thật Lý Quý Dương đã miễn cưỡng chống đỡ. Hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Toàn bộ chỉ nhớ chút tri thức về cổ đại gạt người đâu. Vạn nhất chơi không vui, thật dễ dàng làm lộ. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài cùng tiểu thiếu gia khỏe mạnh, trong nhà sẽ tốt hơn. Quản gia thật kích động đỏ mắt. Hắn có thể cảm giác được vị thiếu gia này luôn đề phòng hắn. Kỳ thật khi nữ chủ nhân còn tại thế cũng luôn đề phòng hắn. Ai, đơn giản là vì di ngôn lúc lâm chung của lão chủ nhân. Để cho hắn chiếu cố tốt Lý Gia Trang. Chiếu cố tốt Lý Gia. Ai, ân, xem trước một chút trong nhà còn cái gì đi. Lý Quý Dương nghĩ, tốt xấu mình còn có thể làm chủ. Xem trước một chút trong nhà có những thứ gì rồi nói sau. Ít nhất phải biết mình có thể nuôi sống được chính mình hay không. Còn có cả một đám người. Vừa rồi giản lược nhìn qua thẻ tre văn tự bán mình. Chỉ nói người hầu trong nhà ít nhất hơn 100. Trong đó đại đa số đều là làm ruộng. Được, ngài chờ. Quản gia quay người đi rồi. Cách chương.